hai người đều dùng vũ khí hạng nặng giống nhau. Nếu là hai người cùng nhau chiến đấu, chỉ sợ đây sẽ là một trận đấu mạo hiểm. Tốc độ đo tốc độ, lực lượng đè lực lượng. Người kia, xem ra so với Bạch Sơn, đối thủ này còn muốn khó chơi hơn nhiều. Sau này phải càng cẩn thận với kẻ này à, không hổ là già nam học viện. Cường già trẻ tuổi ùn ùn nổi lên. Nếu ta không có trải qua 2 năm khổ tu, xem ra cũng thật khó khăn để vượt qua mấy tên gia hỏa biến thái này. Tiêu Viêm sợ hãi than. Tại thời điểm lịch lãm ở Gia Mã Đế Quốc, trong lứa trẻ, ngoại trừ Nạp Lan Yên Nhiên mượn sức Vân Lam Tông, có thể cùng hắn đánh ngang sức. Ngoài ra hắn cũng rất ít gặp đối thủ, nhưng mà lúc này mới đến Già Nam Học Viện không được vài ngày. Đối thủ ngang tài lại lần lượt xuất hiện, điều này không khỏi làm cho Tiêu Viêm có chút cảm thán. Nơi này quả thật là nơi thiên tài tụ tập, bên trong đấu trường, tại thời điểm Ngô Hạo đem trọng kiếm đặt tại trên cổ đối thủ. Một người trọng tài ngay lập tức hô trận đấu kết thúc. Trong cuộc thi tuyển, có thể bị thương, nhưng mà lại không hy vọng thấy tình cảnh tử vong. Cho nên, trận đấu có quy định, cũng không thể tại thời điểm đối phương không còn sức phản kháng hạ sát thủ. Bằng không sẽ chịu phạt nặng, nhưng mà quy định này những người khác có lẽ tuân thủ. Nhưng đối với Ngô Hạo, lại chỉ là thuận tay. Vậy cho nên, trọng tài cũng không dám chậm trễ, sợ kêu chậm chỉ một giây. Thì huyết trọng kiếm kia lại nhộm đỏ một lần nữa. Nghe được tiếng la của trọng tài, huyết sát trọng kiếm trong tay Ngô Hạo khẽ run rẩy, sau đó chậm rãi thu hồi, mà theo trọng kiếm rời khỏi cổ, nham trình kia toàn thân giống như hư thoát rồi thòng thượt xuống. Không ngừng thở phì phò, không để ý đến nham trình, Ngô Hạo huyết bào hơi run run, đôi người đạm mạc chậm rãi di động xuống khán đài. Cuối cùng dừng lại tại vị trí hoàng giai, 5-2, dưới vô số luồng ánh mắt mói của toàn trường, huyết sát trọng kiếm trong tay hắn nâng lên, cuối cùng chỉ hướng Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn đạm mạc vang vọng lên, ngươi chính là Tiêu Viêm, có dám xuống đây chiến với ta một trận, thanh âm đạm mạc, khàn khàn làm cho toàn bộ khán đài ngẩn ra, ngay lập tức vô số luồng ánh đồng thời chuyển hướng hắc bào thanh niên đang đứng cách đó không xa, cách trương.